Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Như vậy, có phải hay không liền có thể đi trở về? Tiếu Hoán thấy trên mặt đất trống rỗng xuất hiện chuyến về cầu thang. Kích động hỏi, ân, vô luận ở trong trò chơi bị nhiều trọng thương, chỉ cần có thể lên xe, người liền không chết được, Vu Vi nhanh hơn bước chân. Tưởng Bách chính mình không thèm nghĩ Mặc Lâm lúc sau sẽ tao ngộ cái dạng gì sự. Kia chỉ là cái NPC. Có lẽ bọn họ rời đi sau trò chơi trọng trí, Mặc Lâm còn sẽ có giống nhau như đúc quỹ đạo, cũng quên mất bọn họ tồn tại. Vu Vi biết như vậy tâm thái không tốt. Nàng về sau có lẽ còn sẽ gặp được càng nhiều như vậy sự. Cần thiết muốn học sẽ thói quen. Đoàn người cũng chưa nói chuyện, kéo mỏi mệt thân mình lên xe sau. Từng bước nằm liệt ngồi ở vị trí thượng, đều là trầm mặc không nói. Mệt nhất người đơn giản là Tả Dịch Hàm. Hắn vẻ mặt huyết tinh, nắm đao tay bởi vì mệt nhọc quá độ hơi hơi phát run. Phóng nhãn chiều bên cạnh thùng xe nhìn lại, Vu Vi phát hiện phía trước đi theo Hoắc Lãnh Sam vài người. Bọn họ tất cả đều còn sống, có thể đem tang thi làm như món đồ chơi tới hành hạ đến chết người. Ở như vậy, trò chơi trong thế giới sống sót hẳn là một bữa ăn sáng đi. Bất quá, đám kia người thân ảnh, cũng không có nhìn đến Hoắc Lãnh Sa môn sơ tàu điện ngầm phát ra sắp đóng cửa cảnh cáo nhắc nhở. Vu Vi thật dài phun ra một hơi, dư quang liếc qua ngoài cửa sổ xe, thình lình thấy một đạo hư ảnh xông thẳng hướng tàu điện ngầm. Đuổi ở đóng cửa một cái chớp mắt tệ tiến vào, dây tiếp theo tàu điện ngầm bắt đầu gia tốc. Kia nhào vào bóng người đỡ môn thở hổn hển mấy hơi thở. Phật phồng thân hình một chút định trụ, hung hăng mà hướng tới Lăng Tuần bên này xem ra. Ngươi xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Hoắc Lãnh Sam lau đem trên trán mồ hôi lạnh, lại vô phía trước dối trá giả cười. Không phải không có oán niệm mà nhìn chằm chằm một bên đạm nhiên Lăng đại lão. Không thích thân thủ giết người, nhưng luôn có biện pháp làm người chết. Ngươi cho rằng như vậy đôi tay liền dính không thượng máu tươi. So ngươi tay sạch sẽ là được. Lăng Tuấn đứng lên, bàn tay nắm bên hông đao bộ, ngón cái chính đỉnh ở chuôi đao thượng, tựa hồ chuẩn bị tùy thời động thủ. Nguyên bản cột vào cẳng chân thượng băng vải buông ra, phía trước bị tang thi cắn ra miệng vết thương đã biến mất. Làn da trắng nõn trơn bóng, như là chưa bao giờ chịu quá thương. Hoắc Lãnh Sam nhìn Lăng Tuấn chân, cười lạnh quay đầu, đi cách vách thùng xe cùng người một nhà sẽ cùng. Oa, hảo thần kỳ a, Lăng đại lão thương thật sự hảo đâu. Tiếu Hoán nhìn chằm chằm Lăng Tuần cẳng chân phát ra kinh thanh cảm thán. Một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng. Thượng một lần ta bị thực nghiêm trọng thương, nhưng là Lăng Tuần kịp thời mang ta lên xe. Ta thực mau cũng không có việc gì, ngồi ở hồi trình tàu điện ngầm thượng. Vu Vi lại vô trong trò chơi gấp gáp, thoải mái mà giang hai tay cánh tay giãn ra thân thể. Tiếu Hoán tựa như một cái tò mò nhi đồng, lại hỏi rất nhiều có quan hệ trò chơi sự. Thừa dịp còn chưa tới trạm, Vu Vi cho hắn giảng giải tấm các khen thưởng, hệ thống thao tác cùng kỹ năng điểm tương quan sự tình. Chạy chung tàu điện ngầm bắt đầu giảm tốc độ, đến trạm sau bọn họ đều tự tìm đến hệ thống thao tác gian, bắt đầu ghi vào lần này thu hoạch. Ở xe điện ngầm thượng, Vu Vi không có xem túi áo thẻ bài. Thẳng đến tiến vào phong bế hệ thống thao tác gian, nàng mới đổ bộ hệ thống, từ trong bao lấy ra kia chương mang theo độ ấm thẻ bài. Một chương thái dương tạp, bình thường thẻ bài, có lẽ là lần trước lần đầu tiên tiến vào trò chơi, nàng phải đến một chương cao cấp tạp, lần này được đến gần là một chương bình thường tạp, nàng có điểm thất vọng. Nhiệm vụ lần này so lần trước còn muốn hung hiểm. Nàng cho rằng thẻ bài sẽ càng cao cấp. Đem thẻ bài ghi vào hệ thống, Vu Vi theo phía trước cùng hệ thống xấu so ước định, uy thực nó một chút kỹ năng điểm. Màn hình hạ đồi mồi miêu mệ lăn một cái, tựa hồ thực vui vẻ. Dư lại 3 điểm kỹ năng, cùng phía trước thao tác không có gì khác biệt. Nàng cho 2 điểm công kích cùng 1 điểm phòng ngự. Tuy nói đại lão nói qua, mặt khác kỹ năng điểm quá thấp cũng sẽ gặp được phiền toái, nhưng Vu Vi cẩn thận nghĩ tới, chính mình là nữ hài tử, công kích cùng phòng ngự đuổi kịp sau, ở gặp được này 2 lần tình huống khi mới có thể có lớn hơn nữa tồn tại hy vọng. Đến nỗi khác, nàng hiện tại cũng không có tâm tư đi suy xét, Chúc mừng người chơi Vu Vi. Lần này trò chơi hoàn thành độ 86%. Khen thưởng đồng vàng 5.000. Đạt được kinh nghiệm giá trị 720. Cá nhân cấp bậc thăng đến 4 cấp đơn giản xem một chút. Giải khóa vũ khí mới cùng trang bị. Vu Vi đại khái ở trong lòng có cái phổ. Nghĩ kỹ rồi lần sau tiến vào trò chơi trước nên mua sắm này đó đồ vật. Thao tác hoàn thành sau, nàng rời khỏi hệ thống. Phát hiện Lăng Tuấn cùng những người khác đều đã rời đi. Mu bàn tay thượng đếm ngược ở 15 thiên hậu. Có sung túc thời gian nghỉ ngơi. Chuẩn bị, bước ra tàu điện ngầm. Bên ngoài là Nùng mặc đen nhánh. Vu Vi rốt cuộc gọi được một chiếc xe taxi lập tức trở về nhà. Lần này ở trong trò chơi nàng lại bị đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Phiên biến trong nhà đồ ăn. Lại là mì gói cùng mấy túi bánh quy. Còn có một ly tốc dung trà sữa. Mốc meo bánh mì đều ăn qua. Này đó đồ ăn đối nàng tới nói quả thực là mỹ vị. Đem nước sôi ngã vào trong chén. Vu Vi tức khắc nghe nói một cổ mê người mùi hương. Không biết vì sao, nàng vào lúc này nghĩ tới Lăng Tuần ở tiểu điếm cho bọn hắn làm đồ ăn. Tuy rằng đơn giản, nhưng hương vị thật sự thực không tồi. So trước mắt mì gói còn muốn hương thượng vài lần. Ôm nóng hầm hập trà sữa thường thường hút một ngụm. Vu Vi đầu óc không tự giác nghĩ đến Hoắc Lãnh Sam kia trương âm hiểm mặt. Không có tới từ mà một trận run rẩy bất an. Nếu hắn thật sự theo dõi Lăng Tuần, có thể hay không đã sớm nắm giữ đến trong hiện thực Lăng Tuần hết thảy tin tức. Nhìn di động thượng số điện thoại, nàng vẫn là quyết định xác định một chút Lăng Tuần có hay không về đến nhà. Điện thoại vang lên thật lâu mới bị chuyển được. Bên trong vang lên quen thuộc đạm mạc thanh âm. Uy, có việc sao? Lời này hỏi đến Vu Vi một trận trầm mặc. Xấu hổ mà cười cười nói. Không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi về đến nhà không có. Sợ ngươi bị cái kia Hoắc Lãnh Sam trả thù, ta không có việc gì. Đã trễ thế này ngươi còn không ngủ, còn chưa tới ra. Khẩn trương không khí bởi vì Lăng Tuần một câu quan tâm. Nháy mắt trở nên ấm áp lên. Vu Vi không tự giác mà cười cười, nhìn về phía đã phao tốt mì gói. Ta đã về đến nhà, ăn một chút gì liền ngủ, ngủ ngon thùng thùng. Nửa đêm, điện thoại kia đầu truyền đến tiếng đập cửa, đại môn bị đột nhiên gõ vang, không tự giác làm người liên tưởng đến không tốt sự. Lăng Tuần trong phòng quá mức an tĩnh, thế cho nên liền Vu Vi đều nghe được động tĩnh. Đã trễ thế này, người bên kia có người gõ cửa. Nàng hiếu kỳ nói. Lăng Tuần buồn lên tiếng, cầm di động hướng tới đại môn đi đến, ghé vào mắt mèo trước quan sát ngoài cửa. Đại môn chỉ bị gõ vang quá một lần sau, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Từ mắt mèo ra bên ngoài xem, bên ngoài cũng không bất luận cái gì khác thường. Lăng Tuần ra ở hành lang cuối, hai bên đều là vách tường, một tầng hai hộ, không có có thể trốn góc. Cẩn thận một chút nghĩ đến Hoắc Lãnh Sam. Vu Vi cảm giác chung quanh không lý do phiêu khởi một cổ hàn ý. Xác định bên ngoài không có gì nguy hiểm sau, Lăng Tuần mở cửa, mũi chân đá đến một chương xếp chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy. Có tờ giấy, Lăng Tuần theo bản năng hướng trong điện thoại Vu Vi hội báo. Đi theo đêm này kỳ quái đồ vật nhặt về trong phòng. Vu Vi không có thúc giục, cũng không có ra tiếng, nín thở ngưng thần mà chờ bên kia kết quả. Trong điện thoại truyền đến một tiếng hơi hơi tăng thêm hô hấp sau. Lăng Tuần đã mở miệng. Là Hoắc Lãnh Sam lưu lại tờ giấy, hắn biết ngươi ở nơi nào. Vu Vi cảm giác từ đầu sợi tóc đến mũi chân đều bị băng thấu. Phảng phất trong bóng đêm cất giấu một con ma quỷ. Nhưng bọn họ chỉ có thể ở chỗ sáng vô pháp thăm dò ma quỷ phương hướng. Lăng Tuần nhưng thật ra thực chấn định. Hạt ước ta ngày mai đi quán cà phê gặp mặt ngươi sẽ đi sao? Vu Vi không xác định hỏi. Đi, nếu không đi, hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Nghe Lăng Tuần nói, hắn tựa hồ đối Hoắc Lãnh Sam thực hiểu biết. Nói vậy ở phía trước trong trò chơi, bọn họ nhất định đã sớm đã giao thủ, thăm dò tên kia tính cách tính tình. Vu Vi nghĩ nghĩ, nói, ta đưa ngươi đi, không cần. Hắn không dám ở trên đường cái làm cái gì. Lăng Tuần chắc chắn Hoắc Lãnh Sam mục đích không phải đối phó chính mình. Nếu là như thế này, hắn hà tất lưu lại tờ giấy, vừa rồi liền có thể ra tay. Ngươi không phải nói không có nguy hiểm sao? Hẳn là không có, nếu sẽ không có nguy hiểm, ta bồi ngươi đi. Thêm một cái người cũng có chiếu ứng, Vu Vi thái độ thực kiên trì. Lăng Tuấn đối với điện thoại một trận trầm mặc sau, đáp nhẹ thanh tỏ vẻ đáp ứng. Chương 36 chính thức tổ đội cắt đứt điện thoại. Nghĩ đến ngày mai đi gặp Hoắc Lãnh Sam sự, Vu Vi cũng không có gì ăn uống, chỉ là tùy tiện ăn điểm mì gói liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, nàng liền không có buồn ngủ, thay quần áo đi ra ngoài chạy sẽ bước. Trở về đơn giản thu thập sau chạy đến công ty. Mãi cho đến giữa trưa ăn mau ăn cơm trưa khi, Vu Vi cũng không có nhận được Lăng Tuấn điện thoại. Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, có lẽ hắn căn bản không nghĩ tới thật sự muốn mang nàng đi. Ở trong trò chơi, Vu Vi bỏ thêm thuộc tính, các phương diện có thể so được với một cái bình thường nam nhân. Nhưng trở lại hiện thực, nàng là một cái không có bất luận cái gì phụ trợ người thường. Ở Lăng Tuần trong lòng có lẽ vẫn là cái gánh nặng. Nghĩ đến tối hôm qua tự cho là đúng đưa ra muốn bồi Lăng Tuần cùng đi thấy Hoắc Lãnh Sam, Vu Vi mặt nóng rát mà nóng lên, cảm thấy chính mình lúc ấy đưa ra yêu cầu bộ dáng tựa như cái vai hề. Liền tính thật sự muốn dẫn người đi, Lăng Tuần càng hẳn là mang Tạ Dịch Hàm đi thôi. Chính ủ rũ cụp đuôi mà nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc. Đột nhiên vang lên điện thoại đem nàng suy nghĩ túm hồi. Thấy điệt báo tên sau, Vu Vi tim đập ở trong nháy mắt ra tốc hạ, thiếu chút nữa không cầm chắc di động. Uy, ngươi hiện tại có thể nhích người sao? Ta tới đón ngươi, có thể. Vừa lúc là cơm trưa thời gian, Vu Vi nghe Lăng Tuần nói. Trong lòng mạc danh có chút kích động, tựa như một cái nhỏ yếu không có tự tin người bị giao cho tín nhiệm. Cái loại cảm giác này là không gì sánh kịp. Hảo! Ta còn có 5 phút, đến ngươi công ty dưới lầu, vội vàng thu thập thứ tốt xuống lầu. Vu Vi ở ven đường đứng sẽ, một chiếc màu đen bảo mã, BMW, 5 hệ thong thả ngừng ở nàng trước mặt, thẳng đến cửa sổ xe diêu hạ. Nàng mới thấy phòng điều khiển kia dương mắt quang nhàn nhạt mặt. Ở hơi khiếp sợ chung, Vu Vi không tiếng động ngồi trên ghế phụ, ở cột lên đai an toàn khi đã suy nghĩ rất nhiều sự. Cứ việc không biết Lăng Tuần ở trong hiện thực rốt cuộc là làm gì đó, nhưng nàng suy đoán hắn của cải hẳn là không cây monster bọn họ ở trong trò chơi cùng nhau trải qua. Quá không ít chuyện, lại đối hiện thực hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, nàng cũng không quá thích hỏi người khác không yêu nói sự. Nửa giờ sau, Lăng Tuần xe ngừng ở một nhà quán cà phê ngoại. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc ấm quang ở cửa kính sát đất thượng chiếu xạ ra điểm điểm quần sáng. Hai người một trước một sau đi vào. Ở nhất góc địa phương, Vu Vi thấy có người nhấc tay ý bảo. Đúng là Hoắc Lãnh Sam. Hắn bên cạnh còn ngồi một cái nữ hài. Liền ở đi lên trước một đoạn thời gian ngắn, Vu Vi đã đem kia nữ hài từ đầu đến chân đánh giá cái rõ ràng. Một chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, đôi mắt giống một đôi hắc ngọc quả nho, làn da thực bạch. Hóa nhàn nhạt trang dung, vừa nhìn thấy Lăng Tuần cùng nàng xuất hiện, lập tức bài trừ điểm mỹ khả nhân cười. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là trong trò chơi xếp hạng N01 Lăng Tuần. Kêu Lăng ca, Hoắc Lãnh Sam dựa vào trên sofa cười đến rất là thiếu đánh. Như là quên mất phía trước ở trong trò chơi kết hạ sống núi. Vu Vi cảm thấy người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Rõ ràng trong lòng đối với ngươi không thoải mái, lại đem hết thảy cảm xúc che giấu mà sạch sẽ, sờ không chuẩn hắn khi nào liền sẽ nhảy dựng lên cắn ngươi yết hầu. Một kích bị mất mạng, Lăng ca, ngươi hảo, nữ hài thanh thúy mà kêu một tiếng, làm khởi tự giới thiệu, ta kêu Manh Manh, nga đúng rồi, đây là ngươi Lăng ca tiểu nữ bằng hữu, gọi là gì tới, Hoắc Lãnh Sam ra vẻ mất trí nhớ mà suy nghĩ sẽ. Bừng tỉnh đại ngộ mà gõ hạ cái bàn. Ta hẳn là kêu ngươi Vi Vi vẫn là Vu Vi. Quả nhiên, gia hỏa này liền nàng tin tức đều nắm giữ. Vu Vi càng thêm cảm giác được cái này Hoắc Lãnh Sam đáng sợ. Đừng nói hưu nói vượt, Lăng Tuần đoan ở trong tay cái ly tăng lớn lực độ nện ở trên bàn. Trên mặt biểu tình thực lãnh, giống vào đông phong sương. Hết chương.